Chương 1564, Linh Lung Tiểu Lâu. Thư viện thánh nhân bởi vì tính không ra hắn mệnh cách, liền cho là hắn là đại kiếp thư viện một đường sinh cơ kia. Chu Phàm sau khi nghe xong, trong nội tâm cảm thấy một trận ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn là vô mệnh người mệnh cách, liền xem như trên thuyền những cái kia dẫn đạo giả đều không thể nhìn thấy hắn mệnh cách, thư viện thánh nhân không nhìn thấy đồng dạng không lạ kỳ. Nếu như Chu Phàm đối đại tiên sinh nói, ta là nói nếu như, thánh nhân tính sai, ta không phải một đường sinh cơ kia đâu, ta chưa hẳn cứu được thư viện. Nếu như thật sai, đó cũng là không có cách nào sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, đây là chúng ta cực sai, không có quan hệ gì với ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần có quá lớn áp lực. Chu Phàm minh bạch, đây là một trận đánh cược, cái này khiến tâm tình của hắn càng nặng nề. Xem ra thư viện thánh nhân đối đại kiếp cái nhìn rất bi quan, bằng không tại sao muốn đem sự tình ký thác vào hư vô mở mịt một chút hy vọng sống bên trên đại kiếp tiến đến lúc lại sẽ là cái dạng gì cảnh tượng đâu. Chỉ là cái này đại kiếp, dẫn đạo giả bọn họ hình như hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể nói hoàn toàn không biết gì cả, trên thuyền cái kia thoạt nhìn hoàn toàn điên vạn quốc chi hoàng. Liền cho rằng có đại kiếp tiến đến, bởi vì đại kiếp nguyên nhân, hắn mới có thể từ tù tại trên thuyền. Tự xưng cùng thuyền hợp tác, vì vượt qua đại kiếp làm chuẩn bị, nhưng vạn quốc chi hoàng nói tới đại kiếp cùng đại ngụy đại kiếp hẳn không phải là cùng một cái, dù sao đại ngụy đại kiếp là ngàn năm một lần, mà vạn quốc chi hoàng ở trên thuyền ở bao lâu, cái này có thể nói không rõ. Ta lại có thể đang suy nghĩ một người điên nói lời nói, ta điên rồi sao? Chu Phàm tỉnh ngộ lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn cùng đại tiên sinh còn nói vài câu, liền rời đi. Thư viện thánh nhân hô hắn một lần. Nhưng Chu Phàm vẫn tin tưởng đại tiên sinh nói lời nói, vì lẽ đó việc này tạm thời buông xuống. Kính đô tạm thời không cách nào rời đi, Chu Phàm liền lại bắt đầu đi các vị hoàng tử mời. Hắn dự định đem những hoàng tử này mở tiệc chiêu đãi qua một lần, sau đó lại 10 ngày. Nếu là đại ngụy thiên tử không có triệu kiến hắn ý tứ, hắn tìm cái cơ yêu cầu về Hàn Bắc Đạo, nhìn đại ngụy thiên tử có thể hay không cho phép hắn rời đi. Dù cho rời đi Hàn Bắc Đạo lâu như vậy, Hàn Bắc Đạo phát sinh cái đại sự gì hắn vẫn là biết được rành mạch, vô luận là Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia truyền đến tin tức vẫn là mượn nhờ tiểu quyền đại tiên thần cách tiếp thu tín đồ cầu nguyện, đều có thể biết rõ rất nhiều chuyện. Có thể nói hắn cái này tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ căn cơ so tất cả mọi người muốn còn muốn ổn định, Hàn Bắc Đạo một mực nắm giữ tại hắn trong tay, còn lại 6 đại đạo chủ đối với mình một đạo trưởng khống trình độ đều chưa hẳn có hắn cao. Hắn một ngày có thế đi 2-3 vị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi, liền trước hết nhất gặp qua 71 hoàng tử hắn đều đi một lần tiệc rượu. Chân chừng đề cập qua danh khí khá lớn hoàng tử bên trong, 45 hoàng tử là không thấy được, nhưng còn có 86 hoàng tử cùng 101 hoàng tử chưa thấy qua. Bất quá hôm nay buổi sáng, Chu Phạm muốn đi chính là 86 hoàng tử tiệc rượu. Hắn xuất hiện tại Linh Lung phường Linh Lung tiểu lâu. Kính đô lớn, tiểu lâu cũng nhiều. Linh Lung tiểu lâu chỉ là trong đó một gian, cũng không có quá đặc biệt địa phương. Nhưng 86 hoàng tử hẹn hắn tới đây gặp mặt, hắn liền đến, tiểu lâu cũng không có bởi vì 86 hoàng tử mời hắn tới mà đóng cửa không có làm ăn. Sáng sớm tiểu lâu cũng không ít người tại dùng bữa ăn. Đại nhân, xin mời đi theo ta, điện hạ tại bên trong chờ ngươi. Một cái tiểu nhị trang phục người tại Chu Phàm sau khi đi vào, thấp giọng nói. Chu Phàm khẽ gật đầu. 86 hoàng tử hẹn hắn ở đây gặp mặt, phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề. Chu Phàm đi theo điếm tiểu nhị kia một mực đi vào trong, lại là tiến vào tiểu lâu bếp sau. Bếp sau có vài vị đầu bếp đang bận rộn xào rau. Trong đó một người trẻ tuổi ở bên cạnh chỉ điểm. Người dầu thả nhiều, hỏa lực không đủ, ngu xuẩn, muối nhiều một chút, rửa qua xào qua. Người tuổi trẻ sắc mặt nghiêm túc. Điếm tiểu nhị đến người trẻ tuổi kia bên người nói. Điện hạ, Chu đại nhân đến. Chu Phàm tâm tình có chút vi diệu, hắn không nghĩ tới cái này quần áo đơn giản người tuổi trẻ chính là 86 hoàng tử. Điện hạ. Chu Phàm chắp tay hành lễ nói. Ha ha, Chu đại nhân. 86 hoàng tử cười nói, ngươi chờ, ta trước đi giết con gà, đợi chút nữa chúng ta ăn gà chiên xì dầu. Điện hạ bận biểu chính là. Chu Phàm mỉm cười nói. 86 hoàng tử từ nơi hẻo lánh trong lồng tre bắt ra một con gà đen, lưu loát cắt thiết hầu lấy máu, đem gà bỏ vào nước sôi bên trong nóng nổ lông. Chu Phàm ở một bên nhìn xem 86 hoàng tử bận rộn khen, điện hạ chủ nghệ tinh xảo. trong thiên hạ ít có người có thể tại chủ nghệ bên trên hơn được ta. 86 hoàng tử cười nói, ta liền ưa thích những vật này, đối đọc sách tu hành ngược lại không có hứng thú, nhiều huynh đệ như vậy bên trong, chỉ sợ sẽ là ta cảnh giới thấp nhất, hiện tại chỉ là hoán huyết đoạn. Kia là điện hạ không muốn mà thôi, nếu là muốn, liền xem như khí cương đoạn, cũng không phải việc khó gì. Chu Phàm ăn ngay nói thật, ta đối với mấy cái này che mở dê tờ không có hứng thú. 86 hoàng tử lắc đầu nói, 86 hoàng tử tại mấy vị kia đầu bếp chợ rút xuống, chơi một bàn thức ăn. 86 hoàng tử chào hỏi Chu Phàm ngồi xuống, hắn hài lòng nhìn xem sắc hương vị đầy đủ thức ăn, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười nói, Chu đại nhân, mau nếm thử. Chu Phàm liền nâng đũa ăn một khối gà chiên xì dầu, hắn nhịn không được khen vài câu, cái này 86 hoàng tử chủ nghệ thật là không cần phải nói. Nhưng trong lòng loại kia quái dị cảm giác càng ngày càng đậm. Chẳng lẽ Trần Trừng nói cái này 86 hoàng tử danh khí lớn, là bởi vì sao một tay thức ăn ngon sao? Nếu là dạng này, vậy tương lai 86 hoàng tử thật ngồi lên hoàng vị, hoàn toàn có thể ra một bản đầu bếp hoàng đế cố sự thoại bản. Chu Phàm trong lòng đang yên lặng nhổ nước bọt, cùng 86 hoàng tử ăn ăn uống uống sau khi, thảo luận đến đều là món ăn này nên làm như thế nào càng ăn ngon hơn loại hình chủ đề. Ở sau khi cơm nước no nê, 86 hoàng tử vẫn là không có chỉ rõ hoặc ám chỉ Chu Phàm duy trì hắn ý tứ. Chu Phàm chỉ là kiên nhẫn chờ lấy, đương nhiên 86 hoàng tử khả năng không đề cập tới việc này, dù sao không phải tất cả hoàng tử cũng sẽ ở lần thứ nhất gặp hắn lúc, liền nâng việc này. Nhận được điện hạ khoản đãi, ta có một số việc phải xử lý, nếu là điện hạ không có việc gì Chu Phàm cảm thấy không sai biệt lắm về sau, mở miệng cáo tử. Chu đại nhân, kỳ thật ta căn bản là không muốn làm hoàng đế. 86 hoàng tử bỗng nhiên cười đánh gãy Chu Phàm cáo từ lời nói no ý Chu Phàm, lời này hắn là không tin. Chu đại nhân khả năng không tin. 86 hoàng tử nói, ta chỉ thích hợp làm cái đầu bếp, nhưng không biết làm sao xuất thân đế hoàng gia, ta những cái kia huynh đệ đều là nhân trung long phượng, ta nói ta muốn làm cái đầu bếp, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nghi ca cờ hờ phát triển một chút thế lực, đến bảo vệ mình. Bằng không ta chỉ sợ đầu bếp làm không được, sẽ còn cho người làm thành vừa rồi cái kia gà cho làm thịt, làm thành gà chiên xì dầu. Chỉ có người chết mới sẽ không cùng bọn hắn tranh hoàng vị, đúng không? Chu đại nhân 86 hoàng tử mặt lộ vẻ đùa cợt, hắn thấy Chu Phàm không lên tiếng, vừa tiếp tục nói, loại này thân bất do kỷ. Chỉ có ta cùng một chút đồng dạng không muốn làm hoàng đế hoàng tử mới thấm sâu trong người, Chu đại nhân khả năng không hiểu. Ta hiểu lại như thế nào không hiểu lại như thế nào Chu Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ muốn, hắn an ủi, trên đời sự tình chính là như thế, đâu có thể nào mọi chuyện tận như nhân ý ta còn muốn giống như Long Tiền bối dạng kia đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần đâu, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chu Phàm yên lặng tại trong lòng bổ sung một câu.